Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, Thương Miêu Đạo, chương 868, Thương Miêu Đạo, rảo bên này, Phương Bình không có quản nó, đưa nó ném cho Quách Thánh Tuyền bọn hắn trấn an. Sau đó mấy ngày, Phương Bình cái nào đều không có đi, cũng không có làm nhiệm vụ. Bắt đầu vì mình bản nguyên đạo làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Hoa Quốc võ đạo giới cũng có chút biến hóa. Ngày mùng 5 tháng 2, Diêu Thành quân kế Lý Hàn Tùng về sau, bước vào bát phẩm cảnh. Diêu Thành quân cái thứ nhất bước vào thất phẩm cảnh. So Phương Bình đều sớm, có thể xương sọ rèn luyện cái này một khối, làm trễ nải hắn không ít thời gian. Lần này, Diêu Thành quân cuối cùng rèn đúc xong xương sọ, nhất cử bước vào bát phẩm. Vương Kim Dương trì trệ không tiến, vẫn như cũ dừng lại tại thất phẩm. Lúc trước mấy vị thiên kiêu giống như cũng xuất hiện cấp độ phân chia. Phương Bình thẳng tiến không lùi, Lý Hàn Tùng mấy lần biểu hiện cũng là kinh người. Diêu Thành quân cùng Vương Kim Dương lại là dần dần có chút rớt xuống bước chân. Lần này Diêu Thành quân phá cảnh, Vương Kim Dương lại là vẫn như cũ không có động tĩnh. Ngoại giới cũng nhiều một chút nghị luận. Trên thực tế, dù là thất phẩm cảnh, đối rất nhiều người mà nói, cũng là mong muốn không thể cầu. Có thể Vương Kim Dương trước đó biểu hiện đột xuất, một mực lực áp Diêu, Lý hai người, bị rất nhiều người bình thường coi là người bình thường quật khởi nhân vật đại biểu. Bây giờ lại là thật lâu không vào bát phẩm, tự nhiên không thiếu được một phen chỉ trích. Trên địa cầu có biến hóa, địa quật cũng giống như thế. Nam Giang địa quật, giờ phút này, phong vân hội tụ, các phương nhân mã nhau nhau đã tìm đến. Giới vực chi địa phụ cận, đại lượng cường giả từ các nơi đuổi tới. Cấm kỵ hải nhánh sông, một chỗ sườn núi nhỏ bên trên. Ung dung hoa quý hoa vũ, bên người đi theo mấy vị cửu phẩm cường giả, nhiều vị bát phẩm cảnh cường giả. Đám người nghiêng nhìn đối diện giới vực chi địa, hoa vũ hướng nhìn chung quanh một lần, cười lạnh nói, người không sợ chết thật nhiều. Gần nhất cấm khu bên kia, toát ra không ít xa lạ ra hỏa, vương tổ để chúng ta không cần đi quản, bản tôn cũng không muốn quản bọn ra hỏa này. Bất quá từng cái thế nhưng là cuồng vọng đến cực điểm. Ngoặc kép, Hoa Vũ cảm thấy lúc trước Phong Diệt Sinh xem như cuồng vọng chi đồ. Phục sinh chi địa Phương Bình, thiên mệnh Vương Đình Cơ Giao, những người này đều là cuồng đồ. Có thể gần nhất những này xuất hiện ra hỏa, mang đến cho hắn một cảm giác so mấy vị kia còn cuồng. Phong Diệt Sinh cuồng vọng, chết rồi. Cơ Giao cuồng vọng, kia là nàng có vốn liếng, đối phương rất mau mau muốn tiếp trưởng thiên mệnh Vương Đình. Phương Bình cuồng, đó là thật có tư cách, tên kia tại vương chiến chi địa tung hoành tan tác, trước đó lại tại Nam Bảy vực chu diệt đại lượng thần tướng. Dạng này thiên kiêu, có tư cách cuồng vọng, Hoa Vũ tự nhận chính mình so những người này phải kém một chút. Hắn không tính cuồng vọng, dù là tại thiên thực vương đình, cũng cực kỳ điệu thấp. Cũng chính vì vậy, đại lượng cường giả tử vong, hắn lại là sống đến nay. Mà bây giờ, một đám không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa, tuổi không lớn lắm, thực lực bình thường, cả đám đều cuồng không biên giới. Ngay tại hắn bên cạnh ngàn mét, một vị bát phẩm võ giả, sừng sững không trung. Khí thế trương dương, kim sắc quang mang chiếu rọi mấy ngàn mét, một bộ ai cũng không để trong mắt tư thái, để Hoa Vũ trong lòng tức giận. Những người này, cùng bọn hắn đi xem như một đạo, cũng là năng lượng chi lực, vừa vặn rất tốt, giống còn kèm theo một chút khí huyết chi lực. Rất phức tạp một nhóm người, giống như có phục sinh võ giả, cũng có thần lục võ giả. Lại là chung sống hòa bình, không có thần lục võ giả cùng phục sinh võ giả gặp mặt liền bác sinh chết dấu hiệu. Hoa Vũ nói một câu, nhìn về phía bên người một vị thần tướng cường giả, hỏi, Hoa Bình, gia hỏa này trước đó nói hắn đến từ đây. Ngoặc kép, thiên ngoại thiên, ngoặc kép, đi theo Hoa Vũ cường giả, chính là bản nguyên đạo đi ra một đoạn cường giả, cũng nhìn về phía bên kia, sắc mặt nặng nề nói, Hoa Vương đại nhân nói, những người này đều là thượng cổ còn sót lại, yêu hoàng thời đại cường giả hậu duệ. Điện hạ, tạm thời không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Hoa Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn tính có thể chịu, tự nhiên có thể nhịn. Hiện tại, hắn có chút tiếc nuối. Phong Diệt Sinh chết, Phong Diệt Sinh nếu là không chết, lần này tại cái này, tất nhiên sẽ cùng đối phương xung đột. 100% sự tình. Nghĩ đến Phong Diệt Sinh, Hoa Vũ bỗng nhiên nói, Cơ Giao trước đó nghe nói đi Vạn Yêu Vương Đình biên cảnh. Tại biên cảnh tác chiến, lần này sẽ đến sao? Ngoặc kép, Cơ Giao tới, liền nàng kia tính tình, đại khái cũng không nhịn được. Đến lúc đó, có thể nhìn xem náo nhiệt. Cơ Giao điện hạ giống như không thấy được. Chấm ngoặc kép, Hoa Bình bốn phía liếc nhìn một phen, rất nhanh nói, Thiên Mệnh Vương Đình còn có mấy vị điện hạ đuổi tới. Bất quá cũng đều khắc chế, cũng không cùng đối phương phát sinh xung đột. Những này thiên ngoại thiên người, cũng rất giống vô ý cùng chúng ta giao thủ. Hoa Vũ không nói gì, lần nữa bốn phía nhìn một vòng, cau mày nói, trước đó ta giống như nhìn thấy Lê Án. Lê Án gia hỏa này tiến vào tôn giả cảnh về sau, ẩn núp một chút thời gian, lần này tới Nam Chín Vực, chẳng lẽ vương chủ cũng có tâm tư nhúc nhích một chút? Ngoặc kép, chỉ sợ như vậy, Hoa Bình thấp giọng nói, hữu thần tướng đại nhân bước vào chân vương cảnh, thành tựu chân vương chi thân. Bây giờ, vương chủ địa vị so trước đó cũng vững chắc một chút. Lê Án giờ phút này tới nơi đây, đại khái cũng là vì cướp đoạt bảo vật, tiến vào thần tướng cảnh, chỉ sợ cũng cố ý tranh đoạt vương chủ chi vị. Chấm ngoặc kép, vương chủ chi vị, chấm ngoặc kép, Hoa Vũ sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nói, đều nói bản tôn hiện tại là người thừa kế thứ nhất. Có thể bản tôn trong lòng hiểu rõ, Lê Trử bất tử. Vương chủ không có quan hệ gì với ta. Trước đó, Bắc Vực chiến, rất có thể là Lê Trử làm chủ. Đáng hận, ngoặc kép, nói, Hoa Vũ lại cau mày nói. Tình huống bây giờ rất phức tạp. Ta nghe nói, Thiên Mệnh Vương Đình Kỳ Huyễn Vũ, Tả Soái Triệu Hưng Võ, đều đi Nam 10 vực. Bên kia, một chút uy tín lâu năm thần đạo cường giả hội tụ. So với chúng ta bên này nguy hiểm hơn. Hiện tại hoàn hảo, một khi tiến vào giới vực chi địa, có thể sẽ cùng bọn hắn gặp nhau. Đến lúc đó, phiền phức, ngoặc kép, những này uy tín lâu năm bản nguyên đạo, phần lớn đi Nam 10 vực Bắc Hồ địa quật. Trong đó, Kỳ Huyễn Vũ được vinh dự chân vương phía dưới đệ nhất nhân. Mà Thiên Thực Vương Đình Tả Soái Triệu Hưng Võ, đến từ phục sinh chi địa, nghe nói tùy thời có thể bước vào chân vương cảnh, lại là chậm chạp không có bước vào, bây giờ cũng là danh liệt thần tướng bảng vị thứ ba. Dạng này cường giả đều đến, Hoa Vũ cũng là lo lắng. Hít sâu một hơi, Hoa Vũ bỗng nhiên nói, phục sinh chi địa bên này có gì động tĩnh? Ngoặc kép, trước mắt cũng không phục sinh võ giả chạy đến. Ngoặc kép, Hoa Bình thấp giọng nói, Nam Chín Vực bên này, do phục sinh cường giả Phạm Hải Bình tọa trấn. Phạm Hải Bình giờ phút này còn tại Nam Giang Thành cũng không chạy đến. Cho dù tới, Phạm Hải Bình thực lực mặc dù không yếu, bản tọa nhưng cũng không sợ hắn. Ngoặc kép, Hoa Bình cũng là bản nguyên đạo bên trong cường giả, đối Phạm Hải Bình cũng không phải quá kiêng kỵ. Hoa Vũ biết hắn hiểu lầm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn không phải muốn hỏi nơi này trấn giữ phục sinh cường giả, mà là Phương Bình. Phương Bình lần này sẽ đến sao? Trước đó, tại Vương Chiến chi địa, Phương Bình cùng hắn còn có cơ giao có qua hiệp nghị. Có đôi khi, chưa hẳn không thể hợp tác. Lần này tới rất nhiều người, cường giả rất nhiều. Hoa Vương thực lực mặc dù không yếu, dưới trướng cường giả cũng không ít. Có thể trước đó tại Nam Bảy vực một trận chiến, Hoa Vương lệ thuộc trực tiếp thần tướng cũng vẫn lạc mấy vị. Hơn nữa còn khuyết thiếu đỉnh cấp thần đạo cường giả, cũng không phải Kỳ Huyễn Vũ những người kia đối thủ. Tăng thêm cái này cái gọi là thiên ngoại thiên chi địa. Cũng có cường giả đến, để Hoa Vũ có chút không quá tự tin. Lần này, chưa chắc có thu hoạch. Ngay tại hắn nghĩ đến Phương Bình thời điểm, Hoa Vinh bỗng nhiên ánh mắt nhất động. Không chỉ hắn, giờ khắc này, bốn phương tám hướng, đều có cường giả ngự không mà lên. Nghiêng nhìn cấm kỵ hải nhánh sông, nhìn về phía chân chính cấm kỵ hải phương hướng. Hoa, ngoạc kép, một tiếng thanh thúy gáy tiếng kêu vang lên. Sau một khắc, Hoa Vũ cũng nhìn thấy một màn để cho người ta rung động tràng cảnh. Cấm kỵ hải bên trên, ngày bình thường rơi vật tất chìm. Một ngày này, lại là có một cái như là cá voi to lớn yêu thú. Nửa phù trên cấm kỵ hải, trên lưng, giờ phút này có người. Đến từ cấm kỵ hải, gáy tiếng kêu, đến từ cái này chỉ to lớn cá voi yêu thú. Đúng lúc này, khoảng cách Hoa Vũ không xa vị kia thiên ngoại thiên bát phẩm. Bỗng nhiên cao giọng cười nói, trong biển người, từ nơi nào đến, ngoạc kép, trong biển, cá voi yêu thú trên lưng. Giờ phút này, đứng đấy không phải một người, mà là 5-6 người. Đứng tại phía trước nhất, là một vị thiếu niên bộ dáng nam tử. Nghe đến lời này, thiếu niên cười nhạt nói, bể khổ vô danh sơn, vô danh thị, ngoạc kép, vô danh thị, ngoạc kép, trong hư không, có người cười nhạo một tiếng, bể khổ chi địa, từng có mấy vị đế tôn nghỉ lại, có bể khổ vô nhai sơn, vấn tiên đảo, những này đế cảnh, chúng ta cũng không phải là không biết, làm gì giấu đầu che mặt, ngoạc kép, dứt lời, có người lại nói, bể khổ xâm nhập, những này đế cảnh thánh địa, còn chưa hủy diệt sao? Ngoạc kép, trong biển có đất liền, có hòn đảo, thiên ngoại thiên người đều biết. Có thể bể khổ một mực tại xâm nhập, không giống địa quật bên này. Cường giả đông đảo, bên ngoài còn có giới vực chi địa nhiều vị đế cấp tồn tại. Uy hiếp bể khổ, nhân loại cường giả, địa quật cường giả, cũng đều ở đây. Cho nên địa quật không có bị triệt để thôn phệ. Có thể trong biển những cái kia hòn đảo, dưới tình huống bình thường, đại bộ phận đều đã bị thôn phệ. Nhất là có nhân sinh tồn địa phương, yêu tộc cũng là còn có một số nơi ở tồn tại. Tỉ như Nam Bảy vực bên kia lớn quạ đen. Nói yêu tộc đến, mọi người ở đây còn tại nhìn xem mấy vị này thời điểm. Cấm kỵ hải bên trên. Ngày thường yên tĩnh một mảnh, hiện tại lại lên gợn sóng. Trong biển, bỗng nhiên có kim quang lấp lánh yêu thú đằng không mà lên. Qua trong giây lát thu nhỏ vì bình thường nhân loại lớn nhỏ. Dài rất giống trâu nước, đứng thẳng người lên, bò, o, một tiếng kêu dài. Tinh thần lực, cũng theo đó ba động. Cấm kỵ hải, thủy lực thần tộc lực vô kỳ gặp qua chư vị. Ngoạc kép, yêu thú này, không hề giống cái khác cấm kỵ hải yêu tộc như vậy. Chưa từng cùng người câu thông, giờ phút này vừa hiện thân, cấp tốc tự giới thiệu. Thủy lực thần tộc, ngoạc kép, có người thật giống như biết yêu thú này lai lịch, nỉ non một tiếng, lại là không nói thêm gì. Trong biển có đại lượng yêu tộc, có cường giả yêu tộc tự sáng tạo một mạch, ở trong biển đặt chân. Cũng là có, yêu tộc so nhân loại muốn thích hợp tại cấm kỵ hải sinh tồn. Nhân loại xuất hiện, kia là có chút ngoài ý muốn. Yêu tộc xuất hiện, cũng không quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Hoa Vũ nghe những người này nói chuyện, nhíu mày không thôi. cấm kỵ hải yêu tộc đều dính vào. Những yêu tộc này, kỳ thật cũng là địa quật đề phòng chủ yếu đại địch. Ngự hải sơn kỳ thật cũng là vì chống cự những này cấm kỵ hải yêu tộc. Không nghĩ tới hôm nay tại cái này thấy được bị coi là đại địch cấm kỵ hải yêu tộc. Cấm kỵ hải bên trong, thế mà cũng có thượng cổ còn sót lại cường giả. Ngoặc kép, trong biển yêu tộc, nghe nói chân vương cảnh cường giả không ít, điện chủ cấp cường giả đều có, lần này cũng nhúng vào tiến đến. Phiền toái, ngoặc kép, Hoa Vũ trong lòng cảm khái ở giữa, bỗng nhiên lông mày khẽ động, nhìn về phía nơi xa. Hậu phương, giờ phút này cũng có một đám người ngay tại đã tìm đến. Hắn không biết người khác, lại là nhận biết trong đó vị kia thống lĩnh cảnh võ giả. Tần Phượng Thanh, người này, lần trước tại vương chiến chi địa gặp qua, cùng Phương Bình là cùng một bọn. Hắn làm sao lại đến, mà lại bên người còn đi theo một đám xa lạ cường giả. Nhìn khí tức, cùng những cái kia thiên ngoại thiên người cũng là có chút tương tự. Hoa Vũ đang nhìn Tần Phượng Thanh, Tần Phượng Thanh cũng nhìn thấy hắn. Gặp Hoa Vũ xem ra, Tần Phượng Thanh nhìn về phía một bên Từ Bính, cười ha hả nói, đây là Hoa Vũ, Hoa Vương hậu duệ. Hoa Vương là địa quật thiên thực vương đình bên trong, gần với Càn Vương, Phong Vương hai người chân thần cường giả. Ngoặc kép, Từ Bính khẽ gật đầu, cũng trên mặt nụ cười nói, đa tạ tiểu hữu giải hoặc, khách khí, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cười tủm tỉm nói, ta người này, xem trọng là thực tế lợi ích, từ tiền bối muốn biết cái gì, những này kỳ thật không tính là gì, chỉ cần chỗ tốt cho đầy đủ, tin tức gì đều có thể hỏi, biết đến, ta sẽ xét nói cho các ngươi biết. Ngoặc kép, Điều Quỳ hừ nhẹ một tiếng, một bên, Hoàng Cơ cũng là một mặt chẳng đáng, Tần Phượng Thanh lại là bình tĩnh tự nhiên. Tất cả mọi người là người biết chuyện, làm gì xem thường Tần Mỗ. Không có Tần Mỗ dạng này người, các người có thể biết những vật này sao? Dựa vào các người thật coi là Phương Bình bọn hắn sẽ nói cho các người biết một chút cơ mật. Cho cười, có một số việc, so với các người tưởng tượng muốn phức tạp. Thật sự cho rằng các người đám lão già này vừa ra núi. Thiên hạ chính là các người. Đừng ngốc, không nói những cái khác. Các người biết cái gì là uy áp pháo sao? Biết cái gì là bom nguyên tử sao? Hiện đại hóa một chút vũ khí, tại địa quật chưa hẳn dễ dùng. Có thể tại trên địa cầu, các người những người này cái rắm cũng đều không hiểu. Giết chết các người rất khó sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh chẳng đáng. Địa quật võ giả đều so với các người biết đến nhiều. Tốt xấu biết nhân loại có một ít uy lực mạnh mẽ vũ khí. Tại trên địa cầu tao ngộ, còn biết tránh né, những này đồ cổ, không chừng thấy được cũng sẽ không tránh. Đương nhiên, Tần Phượng Thanh cũng biết dùng vũ khí hiện đại đánh bọn hắn không quá đáng tin cậy. Lần thứ nhất còn có hí, về sau chỉ sợ không đùa, bất quá không trở ngại hắn hù dọa một chút bọn hắn. Bọn hắn biết cái gì? Bọn hắn coi như rời núi, chỉ sợ cũng không tâm tư học tập người bình thường tri thức. Không tầm thường đi tìm hiểu một chút cường giả tình báo. Đả kích bọn hắn một câu, Tần Phượng Thanh lại nói, nhắc nhở các ngươi, tốt nhất đi Bắc Hồ địa quật bên kia. Các ngươi nhất định phải đến bên này, cũng không khẳng định là chuyện tốt. Phương Bình rất có thể sẽ đến. Cái này nếu tới, chiêu mộ các ngươi cũng không có biện pháp tránh đi. Đi Bắc Hồ, hắn đại khái sẽ không đi bên kia. Tại đế mộ bên trong tao ngộ, đến lúc đó cũng là dễ nói. Không sao cả, ngoặc kép, Từ Bính cười nói, lão hủ chỉ là đến xem. Phải chăng có thể gặp phải một chút năm đó cố nhân. Đến nỗi Bắc Hồ địa quật, xem hết lại đi cũng không muộn. Tùy các ngươi, Tần Phượng Thanh một mặt không quan trọng, rất nhanh lại nói, sớm nói xong, Tác dụng của ta chính là giúp các ngươi hiểu rõ một chút cơ sở tình huống, cùng giúp các ngươi phòng ngừa nhân loại cường giả vướng víu. Chuyện khác, ta cũng mặc kệ, vừa vặn rất tốt đồ vật, ta muốn phân ba thành. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, trong đám người, có người hừ lạnh một tiếng. Khẩu vị thật là lớn. Tần Phượng Thanh xem thường, các ngươi thật cho là ta muốn thêm. Ta cũng nhắc nhở các ngươi, lần này tới nhân loại cường giả sẽ không thiếu. Bao quát lục đại thánh địa cường giả, Hoa Quốc bảng xếp hạng một chút cường giả, bọn hắn cũng sẽ không quản các ngươi có phải hay không thiên ngoại thiên người. Cũng làm địa quật võ giả giải quyết. Ta cùng Trấn Tinh thành một số người quan hệ không tệ, có thể giúp các ngươi phòng ngừa một chút phiền toái. Từ Bính cũng không thèm để ý cái này, cười nói, Trấn Tinh thành, lão hủ năm đó cũng có chút nghe thấy, tiểu hữu cùng Trấn Tinh thành giao thiện, có thể hay không giúp chúng ta dẫn tiến một phen. Ngoặc kép, rồi nói sau, những tên kia cũng tâm cao khí ngạo rất, đừng nhìn các ngươi cường giả nhiều, Trấn Tinh thành tuyệt đỉnh cường giả hơn 10 vị, chúng ta cho các ngươi mặt mũi, bọn hắn thật đúng là chưa hẳn. Lời này vừa ra, Hoàng Cơ đế tử cười lạnh nói, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Năm đó, chấm ngoặc kép, được, đừng đến bộ này. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không nể mặt mũi, không nhịn được nói, người ta một cái Trấn Thiên Vương, có thể đánh phục ngươi nhóm toàn bộ. Trấn Thiên Vương trấn áp địa quật 300 năm, địa quật chân vương mấy trăm, cũng không dám tùy tiện đối phó nhân loại. Các ngươi có năng lực gây chuyện thử nhìn một chút. Ta nói thêm câu nữa, đừng một bộ thiên lão đại địa lão nhị các ngươi lão tam dáng vẻ. Gặp những người kia, cái này thái độ, muốn chết đâu. Còn có, không cần cùng ta như thế cuồng. Có năng lực đi cùng Phương Bình cuồng. Hắn cuồng bắt đầu, so với các ngươi cuồng thêm nhiều. Hoa Vũ những người này thấy hắn đến dọa đến run rẩy. Các ngươi có năng lực trước tiên đem những người này giết chết lại nói. Ngoặc kép, Hoàng Cơ sắc mặt tái xanh, lại là không còn lên tiếng. Phương Bình hoàn toàn chính xác rất ngông cuồng. Có thể kia là ở nhất gian giới, nhân hoàng trấn áp, thật đến địa giới, hắn cũng không sợ Phương Bình. Bất quá bây giờ không nên trở mặt, Hoàng Cơ xanh mặt cũng không nói thêm. Tần Phượng Thanh thấy thế trong lòng thầm mắng, đều là lấn yếu sợ mạnh đồ vật, cùng chính mình không phải phách lối ác sao? Hiện tại cũng là sợ, lười nhác quản bọn họ, những người này hiện tại dùng đến hắn. Hắn cũng không sợ bọn hắn trở mặt. Nhìn quanh một vòng, Tần Phượng Thanh cũng nhìn thấy một chút xa lạ cường giả, bắt đầu hỏi thăm về tới. Những người này, Từ Bính bọn hắn có chút nhận biết. Dù là không biết, trên đại thể cũng có thể phán đoán một chút đối phương đến từ cái nào chỗ thiên ngoại thiên. 22 chỗ thiên ngoại thiên, địa cầu 9 chỗ, địa quật 13 chỗ. Lần này, địa quật bên này cũng là tới mấy chỗ thiên ngoại thiên cường giả. Địa quật, thiên ngoại thiên, cấm kỵ hải, giống như liền giới vực chi địa không ai ra. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng thầm nhủ một câu, giới vực chi địa hẳn là cũng có người sống a, ngoại trừ những cái kia tuyệt đỉnh trở lên, hẳn là còn có bát cửu phẩm tồn tại. Nam Giang địa quật cùng Bắc Hồ địa quật giờ phút này đều tụ tập đông đảo cường giả. Phương Bình người quen cũng không hiếm thấy, mà giờ khắc này Phương Bình lại là hoàn mỹ quản những thứ này. Mấy ngày nay, hắn liên tiếp quan sát nhiều người bản nguyên đạo, chuột đất, phượng linh, thần tam, cùng hai vị khác bị tóm địa quật cường giả. Hai người này một mực bị giam giữ tại Hy Vọng Thành địa chỉ ban đầu bên kia. Bây giờ còn chưa phát huy được tác dụng. Địa quật võ giả, tà giáo võ giả, cường giả yêu tộc, những người này bản nguyên đạo. Phương Bình nhìn một lần về sau, nhiều ít đều có chút thu hoạch. Trong phòng tu luyện, Phương Bình mở to mắt, nhìn về phía trước hư không. Không có vật gì hư không. Hắn giống như thấy được một cái màu đen căn phòng. Bản nguyên không gian. Hắn đã mơ hồ cảm ứng được bản nguyên không gian chỗ. Đây là lĩnh ngộ bản nguyên dấu hiệu. Chỉ cần hắn xác định bản nguyên không gian chỗ, vậy coi như chính thức lĩnh ngộ bản nguyên đạo. Đến lúc đó, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy tiến vào cửu phẩm cảnh, lĩnh ngộ bản nguyên đạo. Muốn vào cửu phẩm, kim thân đạt tới 6 rèn đúc đầy đủ. Bây giờ Phương Bình, kim thân đều nhanh đạt tới 8 rèn đỉnh phong. Chỉ cần đi vào bản nguyên không gian, hắn liền có thể tiến hành lựa chọn tấn cấp. Đến lúc đó sẽ có một lần thuế biến. Không ít võ giả mới vào kim thân 6 rèn, khí huyết 9 vạn tạp. Tấn cấp về sau, khí huyết đều có thể đạt tới thấp nhất 10 vạn tạp. Phương Bình hiện tại một khi tấn cấp, hơn 13 vạn tạp khí huyết, có lẽ có thể tăng tới 15 vạn tạp tả hữu. Có thể cái này không phải Phương Bình kết quả mong muốn. Tại bát phẩm cảnh, cơ sở càng hùng hậu hơn, rèn đúc kim thân càng mạnh, đến lúc đó tiến vào cửu phẩm liền càng cường đại. Nếu không, dù là cửu phẩm cũng có thể rèn đúc kim thân, có thể bản nguyên đạo sẽ cùng kim thân rèn đúc có nhất định chống lại hiệu quả. Hiệu suất cực chậm, bản nguyên đạo là cái gì? Ta trên đại thể nắm chắc, bản nguyên không gian xuất hiện. Ta ý chí lại kiên định một chút, liền có thể trực tiếp tiến vào bản nguyên không gian. Có thể đi như thế nào? Đi cái gì đạo? Ta còn là thiếu chút gì? Ngoặc kép, bản nguyên không gian xuất hiện. Không cần cụ hiện cái gì. Bản nguyên không gian là rất mơ hồ đồ vật, cùng ý chí lực có quan hệ. Ý chí kiên định, bản nguyên không gian đến lúc này sẽ rất nhanh hiển hiện. Mấu chốt dù là tiến vào bản nguyên không gian, như thế nào mở con đường, đây mới là nan đề. Có lẽ ta cái này nhìn lại nhân loại cường giả bản nguyên đạo. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn rất nhiều người, lại là không thấy bên người những này cửu phẩm. Bản nguyên đạo rất đồ riêng tư, lộ ra ánh sáng một số người sâu trong nội tâm bí mật. Cái này nếu là nhìn, trừ phi cả một đời cất giấu, bằng không ngày nào bị người ta phát hiện, tất nhiên sẽ có khúc mắc. Lại nhìn mấy vị nhân loại cường giả bản nguyên đạo, ta trước tiên có thể xác định một cái đại khái phương hướng. Tiến vào bản nguyên không gian, đến nỗi mở con đường, những này chờ ta đến kim thân 9 rèn lại đi chuẩn bị cũng không muộn. Phương Bình trong lòng suy nghĩ, rất nhanh xác định mục tiêu. Tìm Điền Mục cùng Lão Ngô thử một chút. Hai người này, quan hệ so với bình thường cửu phẩm thân cận một chút. Bắc Cung Vân những người này cùng hắn không tính quá quen thuộc. Tùy tiện đưa ra cái này, một phương diện dễ dàng bại lộ Phương Bình bí mật. Mặc dù Lão Trương đã biết, có thể Phương Bình cảm thấy Bắc Cung Vân bọn hắn không biết vì tốt. Một phương diện khác, cũng là lo lắng những người này cự tuyệt, đến lúc đó liền không dễ làm. Lão Ngô, Điền sư huynh, thực sự không được thêm cái Lão Ngô, đều đi ra một mảng lớn bản nguyên đạo, đối ta hẳn là không nhỏ trợ giúp. Ngoặc kép, lúc này, Phương Bình bỗng nhiên sờ lên cái cằm. Ta có muốn nhìn một chút hay không thương yêu? Có thể con mèo này rất mạnh, Lão Trương có thể phát giác. Nó làm không tốt cũng được. Nếu không sớm lên tiếng kêu gọi hỏi một chút nhìn. Thương Miêu đều biết chính mình bất diệt vật chất nơi phát ra. Làm không tốt cũng biết hắn có thể nhìn bản nguyên đạo. Nghĩ đến cái này, Phương Bình cũng là hứng thú. Đầu tiên là đối tuyệt đỉnh cảnh yêu tộc bản nguyên đạo có hứng thú. Thứ hai là Thương Miêu bản nguyên đạo khả năng cùng người khác khác biệt. Con mèo này nói nó không có bị người chắn đường. Kia không có bị chắn đường bản nguyên đạo lại là cái gì dáng? Có lẽ, đây mới thực sự là đáng giá chính mình tham khảo bản nguyên đạo đường. Còn có, dạng này mèo lười cũng có thể đi ra bản nguyên đạo. Không nên a, Phương Bình thật đúng là muốn nhìn một chút. Nó bản nguyên đạo là cái gì? Chẳng lẽ là ăn hàng đạo? Không, lười đạo, ngoặc kép. Phương Bình bật cười, luôn cảm thấy Thương Miêu đi ra bản nguyên đạo đúng không hẳn là. Đây thật ra là một loại kiên trì cùng chấp nhất. Hắn liền không có phát hiện con mèo kia có cái gì kiên trì có thể nói. Lại có người xấu tính toán bản Miêu. Ngoặc kép, Phương Bình trong nhà, Thương Miêu đem đầu đặt tại bàn ăn bên trên. Một mặt sinh không thể luyến. Phiền quá à, lại tính toán nó. Không phải giả nhân hoàng chính là lừa đảo. Ác ý không quá lớn. Có thể Thương Miêu vẫn là rất bực bội. Những người xấu này, làm gì luôn tính toán mèo? Còn có chút lương tâm sao? Bản Miêu thiện lương như vậy. Mặt tròn nhỏ, đút ta, ngoặc kép. Thương Miêu quyết định hóa bực bội làm thức ăn muốn. Miệng há mở, bản Miêu muốn ăn cơm. Phương Viên cuồng mắt trợn trắng. Con mèo này, hiện tại siêu cấp không đáng yêu. Nó thế mà thật đem mình làm nô lệ. Lại là chải lông, lại là cho ăn. Còn muốn chính mình cho nó tẩy nệm. Phương Viên đều nhanh nghẹn mà chết. Mấu chốt con mèo này một điểm chỗ tốt không cho nàng. Đánh không công. Hết chương.